Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, những năm kia. May mắn vòng rút thưởng lớn. Cái này hoàn toàn là một cái có tiền muốn làm gì thì làm. Không có tiền chơi trò chơi. Chỉ bất quá nơi này đem tiền đổi thành năng lượng. Cái này năng lượng không phải sờ một chút là được rồi, mà là giới hạn, vì nhất định phải là Aaron thân thể có thể tiếp nhận. Hấp thu nhất định phải trải qua Aaron thân thể, tỉ như ánh mặt trời, tỉ như Aaron chịu nổi yếu ớt điện năng, tỉ như Aaron có thể ăn vào trong bụng đồ vật. Điều này thực để Aaron cảm thấy tương đương hố cha, nhưng cũng có chút may mắn, ít nhất là có thể chịu nổi liền có thể. Không có buộc chính mình đi mò công tắc điện, thậm chí gặp phải sét đánh, cho nên Aaron mới có thể hóa thân siêu cấp đại vị vương. Một người ăn so 10 người đều nhiều. Còn như vậy mò lây tàu họa phong dùng ăn dầu trực tiếp một thùng làm, mà không thể mua nó mấy chục thùng, sờ một chút liền có thể bị hấp thu, cũng mới sẽ không có chuyện liền ngậm máy biến thế phát ra đầu. Toàn thân dán đầy dòng điện mạch xung thiếp phiến, mà không phải nghĩ quẩn trực tiếp đi mò công tắc điện. Bổ sung năng lượng giới hạn, để Aaron không thể không nhịn thụ lấy đủ loại khó chịu. Nhưng không có vung tiền như rác mau lẹ đường tắt, cũng thay đổi cùng nhau tiết kiệm Aaron tài chính, không đến mức bởi vì tiền bạc vấn đề mà phát ưu sầu. Bất quá Aaron làm người hai đời, vốn là chân quý kiếm không dễ cơ hội thứ hai, cũng không muốn tại trên sinh hoạt hủy khuất chính mình, như vậy lại tăng thêm bình thường trong sinh hoạt đủ loại chi tiêu. Aaron một người sinh hoạt, tốn hao nhưng lại biến thành so nhà ba người còn cao hơn. Dạng này Aaron một người lương bổng, có đôi khi liền sẽ cảm thấy có chút căng thẳng. Nơi này chỉ có hoàn toàn là chỗ tốt địa phương, đại khái là để khắp thiên hạ nữ tính đều sẽ ghen ghét đến phát cuồng, làm sao ăn cũng ăn không mập. Thể chất y bằng không thuộc tính giá trị lại không thể cải biến hình thể. Aaron cũng không phải không có việc gì liền ngâm mình ở phòng tập thể thao kiện thân cuồng nhân. 3% thể chi suất lại là làm sao bảo trì. Aaron dáng người, mặc quần áo nhìn không ra, cởi quần áo ra liền có thể nhìn thấy. Cơ hồ tất cả cơ bắp, tất cả đều có thể rèn luyện ra rõ ràng đường cong. So Zac Efron tại Baywatch bên trong dáng người còn muốn có đường cong một ít. Thật chính là thế giới khỏe đẹp cân đối tiên sinh loại kia ma quỷ cơ bắp người. Chẳng qua là bình thường hình thể phiên bản. Giảng thật, Aaron thật có chút mang theo điểm Đông Phương Hỗn Huyết lớn hơn một vòng Zac Efron cảm giác. A, còn có cái ngàn chén không say, đều không nhắc thể chất thuộc tính mang tới chỗ tốt. Căn bản không cần đến thân thể đi phân giải cồn, mà là uống vào rượu, trực tiếp liền có thể dùng để bổ sung năng lượng. Uống bao nhiêu đều là nếm cái hương vị, đến trong bụng liền đều là nước. Cho nên Aaron vì có thể qua tiêu sái điểm, lúc này mới chuyển ra xuyên Việt giả kinh điển sáo lộ bản gốc. Đến phụ cấp gia dụng, vừa vặn Aaron kiếp trước chính là cái âm nhạc kẻ yêu thích. Hiểu một điểm nhạc lý tri thức, sẽ đàn một điểm đàn piano, chơi mấy tay guitar, cũng đào quá không ít ai cũng thích tốt bài hát bản nhạc. Ở kiếp này có hack mang theo, trí lực thuộc tính đạt đến nhân loại cực trị, trí nhớ thật to tăng cường, chẳng những có thể lấy đã gặp qua là không quên được. Liền trí nhớ của kiếp trước đều rõ ràng nhớ lại, thế là liền đem bản gốc đặt ở âm nhạc phương diện này. Chỉ là hay là bởi vì điệu thấp làm chủ nguyên tắc, Aaron chỉ là có chừng có mực có hạn bản gốc một chút xíu. Từ 17 tuổi từ nhà Stacy dọn ra ngoài trước sau, bảo trì đại khái một năm bản gốc 2-3 lần tần suất. Chính mình cũng không có đứng tại trước đài, cũng không có gây nên oanh động. Cũng may nước Mỹ bên này phi thường chú trọng bản quyền. Làm âm nhạc người chế tác, chỉ nói ca khúc mua bán ích lợi, không thể so với đang hồng ca sĩ chênh lệch. Aaron bởi vậy thu hoạch vẫn là phù hợp mong muốn. Aaron sinh hoạt cũng bởi vậy dần dần dư giả lên, sau đó lại nương tựa theo trí nhớ kiếp trước ưu thế. Tại thị trường chứng khoán là một điểm nho nhỏ đầu tư. Chơi một chút thể mẫu, nắm giữ xuyên qua tư thế. Chỉ cần không phải chuyên môn làm lớn sự tình, chỉ là phong phú một cái tiểu kim khố, không nên quá nhẹ nhõm. Vì vậy, Run trong chương mục tài chính cũng đang không ngừng gia tăng. Cho đến bây giờ cũng có 8 chữ số. Tại tấc đất tấc vàng nước Mỹ đệ nhất thành phố New York, cũng đều có thể coi là đỉnh tiêm tinh anh giai tầng. Không thể so với cái gì công ty lớn cao quản tới chênh lệch. Chí ít tại New York xa hoa nhất hoàng kim khu vực. Manhattan bên trên đông khu cung cấp một bộ biệt thự là không có vấn đề. Lấy lập tức giá phòng cùng tiêu phí trình độ tới nói. Nếu là lấy Aaron xuyên qua thời điểm, một bộ biệt thự động một chút lại hơn ngàn vạn đô la giá hàng tới nói. Chính là không thương nổi, không được hoàn mỹ chính là trên sinh hoạt điều kiện giàu có, bổ sung năng lượng điều kiện không thay đổi. Aaron nhưng vẫn là phải nhẫn thụ lấy đủ loại khó chịu. Tốt, ta trở về liền xuống trở tới nghe một chút nhìn. Có chút ngượng ngùng dùng bản gốc đến trang B. Aaron như thế đối với quen hồi đáp. Quen lại nói với Aaron. Bằng không ta trước cho mượn ngươi nghe. Ta có mua CD. Buổi tối tới trong nhà ăn cơm đi. Hôm nay lão mụ nói muốn làm nướng ngàn tầng ý mặt nha. Aaron nghĩ nghĩ, cũng có thật nhiều ngày không có đi nhà Stacy nhìn một chút. Đi qua tụ họp một chút cũng tốt. Liền gật đầu đáp ứng. Quen gặp Aaron đồng ý. Cười từ túi sách bên trong xuất ra một cái khéo léo đẹp đẽ màu trắng bạc điện thoại. Cho nàng mụ mụ Helen Stacy gọi điện thoại. Này, lão mụ, ta hôm nay gặp được Aaron. Hắn nói muốn về nhà ăn cơm đâu. Quen điện thoại là năm ngoái tháng 11 phần mới lên thành phố Nokia N82. Aaron mua được đưa cho nàng làm lễ tạ ơn lễ vật. Hiện tại thời đại này, còn không phải Apple treo lên đánh hết thảy không phục. Vô địch tịch mịch, Android ra sức chống lại thời đại đâu. Apple vừa vặn ban bố iPhone 1, công năng so lập tức trên thị trường đỉnh phối điện thoại không kém ít. Thậm chí không mang theo 3G mạng lưới. 3G phiên bản iPhone 3G muốn tới năm nay tháng 6 mới có thể tuyên bố. Đó mới là Apple chế bá thiên hạ con đường khởi điểm. Hai người vừa đi vừa nói. Trên đường đụng phải nhận biết quen đám tiểu bồn hữu. Nhìn thấy đều là cùng nam sinh bảo trì khoảng cách nhất định nữ học bá quen. Cùng một cái cao lớn anh Tuấn ánh nắng xoái ca đi cùng một chỗ vừa nói vừa cười. Còn rất thân mật dáng vẻ. Tất cả đều hiếu kỳ ghê gớm. Aaron cùng quen hai người đi vào lầu dạy học. Cửa ra vào trường học vinh dự biểu diễn trong tủ trưng bày đủ loại cúp. Ở giữa nhất bắt mắt nhất một cái. Cái bệ bên trên viết 2003 New York trường cấp 3 bóng rổ thi đấu tranh giải quán quân. Cúp trước còn có một chương bóng rổ đội viên chụp ảnh chung. Chính giữa bưng lấy cúp cái kia cao lớn thiếu niên tuấn tú. Hạc giữa bầy gà đứng tại một bang chí ít thấp hơn hắn một cái đầu các đội hữu ở giữa. Cười đến hăng hái, quen vừa chỉ cái kia cúp. Cười tủm tỉm dùng cùi trỏ nhẹ nhàng thọc Aaron. Có chút chế nhạo nói ra, Aaron ngươi lúc kia thật đáng yêu đâu. Aaron thuận quen ánh mắt nhìn sang, hai đầu lông mày cũng tràn đầy hoài niệm vẻ mặt. Aaron ban đầu ở nơi này lúc đi học, cũng coi là trong trường học nho nhỏ danh nhân. Lúc đầu vì cho lý lịch làm được càng đẹp mắt một điểm. Tốt trình báo danh giáo New York Đại học, Aaron tham gia trường học đội bóng rổ. Rất nhanh liền dựa vào treo hách đồng dạng thân thể trở thành tuyệt đối chủ lực. Dẫn đội tham gia trường cấp 3 thi đấu vòng tròn. Một năm kia mang theo 4 tay đánh xì dầu một đường nghiền ép. Thu được New York trường cấp 3 thi đấu tranh giải quán quân. Bất quá về sau bởi vì quá làm náo động, chúng tuyển toàn bộ Mỹ học sinh cấp 3 McDonald toàn bộ minh tinh thi đấu. Còn bị đại học cầu dò xét coi trọng, Aaron vô ý ở phương diện này làm càng nhiều phát triển. Liền mượn việc học nguyên nhân rời khỏi đội bóng rổ, toàn bộ minh tinh thi đấu cũng không có đi, đằng sau liền sớm tốt nghiệp. Trường học đội bóng rổ cũng xuất hiện đội sử thượng cái thứ nhất quán quân. Cũng là cho đến bây giờ duy nhất một cái, Aaron cũng biến thành trong trường học tiểu minh tinh, nhân vật phong vân, nhưng bị quen nói như vậy, Aaron cũng có chút không có ý tứ, cảm giác giống như bị đám đồng bạn nhỏ thấy được khi còn bé ảnh chụp. Aaron khoa trương sầm nét mặt sắc, giả giả trừng quen liếc mắt, dám giễu cợt nhà ngươi huynh trưởng đại nhân, làm càn tương đương. Muốn cảm thụ nhà ngươi huynh trưởng đại nhân lửa giận sao? Quen cũng là không thèm để ý chút nào cái gì huynh trưởng đại nhân lửa giận. Ngược lại bị Aaron làm quái ác hình ác tướng trêu đến vui vẻ. Cười hì hì đối với Aaron làm cái mặt quỷ. Hai người nói giỡn ở giữa. Chợt phát hiện phía trước cửa phòng học không biết tại sao tụ rất nhiều người. Làm thành nửa vòng. Cơ hồ chiếm nửa cái lối đi nhỏ, cười vang, ầm ĩ, kêu loạn cũng không biết đang nghị luận cái gì. Hai người liếc nhau, quen lắc đầu, cũng không biết là cái gì tình huống. Nói với Aaron, chúng ta đi qua nhìn một chút trước. Aaron ngũ giác, nhạy cảm, nghiêng tai lắng nghe, cẩn thận phân biệt, cũng là nghe được một cái tráng kiện giọng nam tại cao giọng gầm rú. Parker! Đây chính là ngươi không nghe lời hạ trang. Aaron khẽ trao mày, không nghĩ tới rất lâu không có trở lại trường học cũ. Vừa về đến liền đụng phải trường học bá lăng sự kiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.